Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3749, chương 3750, kêu gào một câu nói. Nhưng sau cổ cơm hộp, trong sát na, thế cục chợt biến, từng cái giơ đồ đao lên ra hỏa, liền cơ hội xuất thủ cũng không có, liền người mang ngựa trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Rơi xuống trên đất thống khổ chu lên, người nào, lăn ra đây, táp, Bách Lý Đồ Long tức giận hống, trường kiếm trong tay chỉ hướng trong thôn, hắn có thể cảm giác được vừa rồi cái kia một tia cường đại lực lượng, bắt nguồn ở trong thôn lạc, trong thôn mọi người vội vã hướng sau nhìn lại, khi thấy Diệp Lăng cùng Kỳ Lân chậm rãi đi tới về sau. Trong nháy mắt vẻ mặt kích động cùng kích thích màu sắc. Bọn họ rốt cục xuất thủ. Làm việc lưu lại một đường. Coi như là làm việc thiện tích đức. Công tử nhà ta nói. Cái này Chu gia thôn hắn đảm bảo. Lăn đi. Kỳ Lân bước đi đến trước mặt mọi người. Lãnh đạm xua tay nói đạo. Còn Diệp Lăng. Thần vương mà thôi. Có tư cách nói chuyện cùng hắn sao? Lớn mật. Các ngươi là cái thá gì? Cũng dám cùng bản tướng quân nói như vậy. Ta không được quản các ngươi là ai. Cũng không được quản ngươi nhóm rốt cuộc là lai lịch ra sao. Ta là thôn tước vương triều trấn. Nam tướng quân Bách Lý Đồ Long. Mau mau cho ta quỵ xuống. Xin lỗi ly khai. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Bách Lý Đồ Long trong tròng mắt đều là dữ tợn màu sắc. Bị một cái đột nhiên nhảy nhót đi ra tên chỉ vào không tiết tháo tức giận mắng. Hắn làm sao có thể nhịn cơn tức này? Trấn Nam tướng quân A. Phóng nhãn toàn bộ thôn tước vương triều. Có ai dám hướng hắn kêu gào? Dù cho những thứ kia dạo chơi tán nhân đỉnh cấp cường giả thì như thế nào? Hắn sau lưng nhưng là Hắc Bạch Đạo Cung. Ở bây giờ cái này đỉnh cấp tông môn đầu sỏ toàn bộ ẩn nấp bế quan tình huống xuống. Hắc Bạch Đạo Cung chính là thiên. Cho nên, hắn không sợ hãi. Một cái chính là thần vương. Chán sống vị A, Kỳ Lân tranh cười gằn. Tốt xấu hắn Kỳ Lân cũng là đường đường thánh tôn A. Cùng một cái thần vương nói. Đã là mất mặt có được hay không? Bây giờ lại vẫn dám hướng hắn kêu gào. Thật sự cho rằng hắn tính khí tốt không sát sinh đâu. Ta nói thêm câu nữa. Ta là thôn tước vương triều trấn Nam tướng quân Bách Lý Đồ Long. Ta gia lão tổ chính là thiên tôn nhất trọng nhân vật vô địch. Ta vương triều quân chủ là thiên tôn ngũ trọng cái thế tồn tại. Thôn tước vương triều đứng sau. Lưng chính là Hắc Bạch Đạo Cung. Ngươi nên tin tưởng Hắc Bạch Đạo Cung khủng bố cỡ nào. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chu gia thôn chuyện tình liên lụy đến Hắc Bạch Đạo Cung. Ngươi cho dù là cửu trọng thiên tôn. Cũng không có tư cách nhiễm. Cho nên, cút ngay đến. Nếu không giết không tha. Rầm rầm rầm. Lôi đình một dạng bạo ngược lực lượng. Theo Bách Lý Đồ Long trong cơ thể điên cuồng bạo phát. Thật sự cho rằng lão tử là cái từ mi thiện mục hòa thượng đâu. Sát na, Kỳ Lân nổi giận, xoạt, khi hắn phất tay sát na, một đạo quang thúc kinh người theo lòng bàn tay bạo phát bôn tập mà ra. Nhanh như liệt hỏa, bạo như lôi đình, hung ác độc địa giết đến Bách Lý Đồ Long thân lên. Bịch một tiếng, liền chút nào sức chống cự cũng không có. Cái này đường đường trấn Nam tướng quân, trong nháy mắt đã bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Các ngươi lập tức gọi đến thôn tước vương triều quân vương. Còn có cái này cái gì cho má Bách Lý gia lão tổ qua đây thăm viếng công tử nhà ta. Nếu như muộn, cẩn thận diệt ngươi thôn tước vương triều. Kỳ Lân khuôn mặt sắc âm trầm. Thịch thịch thịch đi tới những cái này thần sắc khủng hoảng sĩ binh trước mặt. Thấp giọng quát lên là phải phải. Tuân mệnh tuân mệnh. Này sĩ binh, xoay người bỏ chạy, không dám lười biếng chút nào. Trấn Nam tướng quân nhất chiêu bị dây. Ông trời a, đây chính là cái thần vương a. Đây rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Tài năng ở phất tay giết chết nhất tôn thần vương. Hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Thiên thần, thiên vương, không sẽ là thiên tôn đi. Lập tức, bọn người kia hốt hoảng chạy đi. Diệp thúc, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Quân vương tu vi nhưng là không thấp a. Đây chính là sở hữu thông thiên triệt địa thiên tôn. Cái thế vô song a. Tiểu hổ chạy đến Diệp Lăng trước mặt. Gánh yêu vô cùng nói đạo. Thông thiên triệt địa. Diệp Lăng tức thì vui đứng lên. Xoa xoa tiểu hổ đầu. Tiểu hổ, tầm mắt của ngươi quá ngắn. Diệp thúc nói cho ngươi. Cái này thế giới lớn đây. Trong mắt ngươi. Này vương triều quân vương. Ở toàn bộ man hoang thế giới bên trong. Liền con kiến hôi đều toán không được lên. Ngươi không muốn đem thiên tôn trở thành là một cái đỉnh. Mà muốn đem trở thành là một cái khởi điểm. Làm ngươi đi tới thiên tôn cảnh thời điểm mới sẽ phát hiện. Dù cho cửu trọng thiên tôn có lực lượng, cũng chỉ chẳng qua có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Diệp Lăng lời nói làm cho tiểu hổ trong nháy mắt há hốc mồm. Thiên tôn chỉ là khởi điểm, liền con kiến hôi đều toán không được trên. Diệp công tử thực sự là quá cảm tạ. Chỉ là có thể hay không chậm một chút lại ra tay nữa. Cứu ta Chu gia thôn cái này hơn 100 cái tánh mạng. Lão hủ đại biểu những thứ này người. Cho Diệp công tử quỵ xuống. Phù phù, thôn trưởng quỳ gối Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng gật đầu. Đã ta đã xuất thủ. Cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Càng sẽ không hiện tại ly khai. Đưa người Chu gia thôn vào chỗ chết. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Phía trước. Nếu ngươi nhóm vẫn là đưa cái cổ đợi đồ đao hàng lâm, ta đây đương nhiên sẽ không để ý tới. Chẳng qua các ngươi đã xuất thủ, ta đây liền cho ngươi nhóm một cơ hội, đem vận mệnh giữ tại trong tay mình. Diệp Lăng cười rộ lên, toàn bộ thôn xóm hơi chút có tin mừng khí. Một canh giờ về sau, nguyên bản Lam Thiên Bạch Vân Chu gia thôn đột nhiên thay đổi bất ngờ. Mây đen cuồn cuộn sóng lớn, dường như muốn ép vỡ vùng thế giới này tựa như. Diệp Lăng ngồi ở thôn xóm chính trung ương cái ghế lên. Kỳ Lân đứng ở hắn thân về sau. Quy quy củ củ, người nào dám đụng đến ta trăm dặm cuồng tử tôn. Ta muốn mạng của ngươi. Hô hô hô, cuồng phong gào thét. Một cái râu tóc bạc trắng tên điên cuồng hướng nơi đây đánh tới. Áo bào cổ động là mạnh mẽ thiên tôn lực đang điên cuồng cắn giết. Rác rưởi, xôn xao. Kỳ Lân tùy ý phất tay, một vệt kim quang theo lòng bàn tay của hắn tiêu xạ mà ra, hung hăng oanh đến cái gì đó cho má trăm dặm cuồng thân lên. Ong ong ong, kim quang nhúc nhích mà sau hung hăng nhất, bịch một tiếng, trăm dặm cuồng cả người trực tiếp vỡ nát thành vụn thịt, rơi xuống đất lên, liền chút nào sức phản kháng cũng không có, chỉ là kêu gào câu, nhưng sau liền lĩnh cơm hộp đi. Trong thôn, đứng ở trong góc nhỏ những cái này thôn dân, mỗi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Thiên tôn a, lại bị bình thường bọn họ gọi là đầu gỗ ngốc tử. Cho phất tay mẫn diệt. Ông trời a, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại a? Ngao ô. Đang ở này lúc, một đạo long ngâm giống giận nổ vang ở trong thiên địa. Chỉ thấy xa chỗ đầy đủ 9 cái kim mãng lôi kéo một cái to lớn kim ghế. Từ phương xa nhanh chóng mà đến, một người mặc kim sắc long bào người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn bên trên. Vương giả chi khí lưu lộ, ở hắn thân về sau, 3.000 đại quân theo sát. Cái này 3.000 đại quân thình lình toàn bộ đều là đại tam thần cảnh lấy trên nhân vật mạnh mẽ. Đây là tới diễu võ dương oai. Diệp Lăng phiết liếc mắt, lập tức cười, bàn tay hắn nhẹ như vậy nhẹ đè một cái. Nguyên bản ở trong hư không tùy ý mà bay bọn người kia. đột nhiên kinh hãi mất sắc, phù phù phù phù toàn bộ ngã xuống đất lên, ở trước mặt ta giả trang tất, muốn chết a. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, bản tọa là Hắc Bạch Đạo Cung điên sinh trưởng tốt lão. Vị đạo hữu kia ở đây, mau mau hiện thân. Hưu, một đạo hắc quang lướt đến, mịt mờ tiếng hét bao phủ thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?